Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 26, cái thứ hai huy chương. Cầu theo dõi, ớp gió, slap bổ ra, nó, chỉ thấy ớp gió đầu phía bên phải lưỡi hái liều lĩnh bạch quang. Hướng về phía đâm đầu vào thủy cầu trung tâm, một bổ xuống, thủy cầu bị chém thành hai khúc. Từ ớp gió bên cạnh sát bên người bay qua, đập vào sau lưng nó, kích thích lưỡng đạo bọt nước. Ớp gió, Thunderbolt, Ngô Thiến kinh sợ, kỹ năng đã đánh vào Gawak trên thân. Khuôn mặt vịt kia lộ ra biểu tình thống khổ. Gawak, disable định thân pháp, ớp gió, Thunderbolt, bị cắt đứt, xí, phiền toái kỹ năng, lôi nặc biểu thị rất khó chịu. Thunderbolt, tạm thời là không dùng được rồi. Ớp gió, sót đen, kiếm vũ. Trên sân, ớp gió bắt đầu vũ động. Gawak, Psycho Up tự ám thị. Ta đi, có chút khó làm a. Ớp gió công kích đề cao. Gawak công kích cũng đề cao. Ớp gió, xông lên, dự tính của hắn. Flow Combat, cận chiến. Rồi, Gawak, Aqua Tail. Ngoặc kép, đi tích, nhìn thấu, lôi nặc bình tĩnh hạ lệnh, ớp gió giống như là xem thấu Gawak kẽ hở tựa như, từ Gawak kỹ năng thời gian rảnh rỗi xuyên qua, trong nháy mắt đi tới Gawak trước mặt, ngay tại lúc này, Nice Slash, chỉ thấy ớp gió lưỡi hái lưỡi dao nổi lên kỳ dị hắc mang, hướng về Gawak cổ cắt tới, bịch một tiếng. Gawak kêu thảm thiết bay ra ngoài, rót ở Ngô Thiến trước mặt. Đây là bắn trúng yếu hại. Lôi nặc kinh ngạc nhìn đến. Đinh, Pixioto đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV34. Ngô Thiến thu hồi Pokemon, sau đó suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cái Pokebo. Đi thôi, Vaporeon. Đinh, Vaporeon màu lam LV40, uy uy, càng ngày càng quá phận a. Vaporeon, sử dụng, Yon Ngáp, FML, vừa ra tới liền cướp công. Lôi nặc đều không được đến để cho ớp gió dùng. Protect bảo vệ, lúc này, ớp gió ánh mắt bắt đầu lỏng lẻo. Ớp gió, toàn lực, Nice Slash, nếu đã trúng chiêu, vậy liền tại trước khi ngủ cho nó đến một hồi ngoan. Phanh, kỹ năng trúng mục tiêu, lưỡi hái lưỡi dao bổ vào Vaporeon trên bụng, đem nó đánh bay, mà ớp gió cũng chậm rãi rót ở di động trên đài, chìm vào giấc ngủ. Trở về đi, ớp gió, lôi nặc quả quyết thu hồi ớp gió. Đi thôi, Ampharos, màu vàng xấu bụng dê xuất hiện ở trên sân. Lúc này, đối diện Vaporeon cũng đứng lên. Vaporeon, Yon Ngáp, con tới, Ampharos, Electric Terrain, trên sân nhanh chóng biến thành thế giới màu vàng óng. Cái gì? Ngô Thiến kinh sợ, nàng rõ ràng không có tính tới Ampharos sẽ kỹ năng này. Ampharos, Thunderbolt, Ngô Thiến nhanh chóng trở lại bình thường. Vaporeon, trốn vào trong nước đi. Vaporeon, phù phù, một tiếng, nhảy vào trong nước. Lôi nặc sững sờ, đây là mình muốn chết. Vaporeon, mắt đi water nước bẩn. Sau đó, một cổ nước đục ngầu trụ từ dưới nước lao ra. Bắn về phía Ampharos. Ampharos, protect bảo vệ. Sau đó, xác nạp điện. Lôi nặc chuẩn bị một chiêu kết thúc chiến đấu rồi. Vaporeon ẩn náu tại dưới nước. Thunderbolt, khả năng khó có thể công kích được. Bất quá, Discharge phóng điện, có thể a, Discharge phóng điện, đang công kích chính là toàn trường bao phủ, dưới nước cũng không thành vấn đề, lại thêm nước dẫn điện, Ampharos, hướng về phía ao nước, sử dụng, Discharge phóng điện, nguy, răng rác, sau đó, liền thấy toàn bộ sân, bao gồm toàn bộ ao nước đều biến thành màu vàng kim. Lập lòe tia sáng chói mắt. Vaporeon, Ngô Thiến lo lắng nhìn đến đã biến thành màu vàng kim mặt nước. Một lát sau, Ampharos ngừng lại, chỉ thấy toàn bộ mặt nước đều tại bốc khói trắng. Mực nước rõ ràng giảm xuống một đoạn, mà Vaporeon tất toàn thân biến thành màu đen nổi mặt nước. Hôn mê bất tỉnh, kết thúc chiến đấu, Vaporeon mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì Jim huấn luyện ra ba cái Pokemon chiến bại, cho nên người khiêu chiến lôi nặc chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Đinh, Ampharos đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV-46, đinh. Ampharos học được, Cotton Guard, lôi nặc thắng ư. Lâm Tuyết tựa hồ lại biến thành lôi thổi. Đang hoan hô đấy, đây là lục giao. Người quả nhiên là cái đặc biệt người mới. Đây là gia thành huy chương. Thu cất đi. Thu hồi Pokemon, Ngô Thiến đi tới lôi nặc trước mặt, đưa cho hắn một cái hình giọt nước Cascade Bat. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. 2/8, tưởng thưởng túc chủ máy kỹ năng. Hệ nước, X1, rút thưởng số lần X3. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Tiếp đó, Ngô Thiến cùng Trần Đông một dạng, móc ra ba cái kỹ năng máy. Ngoặc kép, Rain Dance, cầu mưa, Waterfall leo thác, cùng Sco nước nóng. Ba cái kỹ năng, ngươi chọn một đi. Lôi nặc suy nghĩ một chút. Rain Dance, cầu mưa, bỏ qua, Ampharos còn chưa học được. Thunder Sét đánh, Pixioto cùng ớp gió đối với trời mưa không có nhu cầu. Hơn nữa, Fibers tiến hóa sau đó cũng có thể học được. Sau đó, hắn tại Waterfall leo thác, cùng trong nước nóng xoắn suýt trong chốc lát, liền chọn Sco nước nóng, sau đó liền không có gì đáng nói. Lục giao vì để cho Dragon E thích ứng cảnh giới mới, trận đầu liền đem nó thả ra, sau đó thành công 1-3. Kỳ thực, Ngô Thiến cũng rất bất đắc dĩ ha. Chuẩn thiên vương Pokemon nàng cũng có, hơn nữa còn là hai cái. Nhưng là bình thường Jim khiêu chiến thi đấu cao nhất chỉ có thể dùng tinh anh cấp Pokemon. Không thì, dễ dàng đả kích một ít phổ thông huấn luyện ra lòng tự tin. Nhưng mà, đối diện lục giao rõ ràng không phải thông thường huấn luyện ra a. Nhưng mà quy định chính là quy định, không cho sửa đổi. Sau đó, ba người đi một chuyến Pokemon trung tâm, liền quay trở về khách sạn. Khách sạn trong phòng ăn, ba người chính đang ăn bữa trưa. Trạm kế tiếp đi đâu? Lôi nặc hỏi. Sau này Jim thi đấu cũng sẽ không viết như vậy nhỏ, trừ phi là chủ yếu nội dung cốt truyện, không thì độc giả các đại lão nhìn thêm loại này tình tiết cũng sẽ phiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.